Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489: Tiểu Thất Cũng Muốn Mỗi Ngày Vui Vẻ. Trong những ngày kế tiếp, Sika ban ngày ra ngoài tu bổ thời không khe hở, thu hoạch linh khí cùng Hồng Mông Nguyên Khí ban thưởng. Ban đêm ở nhà học tập quy tắc chi lực cùng thông qua hệ thống khảo thí. Tu vi cũng là từng bước một nhanh chóng tăng lên. Mỗi tu bổ một chỗ khe hở, liền có thể thu hoạch được một nửa linh khí cùng Hồng Mông Nguyên Khí. Sika hấp thu linh khí tinh thể, Hồng Mông Nguyên Khí tinh thể lưu lại, nó dự định mang cho tiểu thất dùng. Rốt cuộc tiên linh đại lục thiếu nhất chính là Hồng Mông Nguyên Khí. Sika không thiếu, ngắn ngủi hơn một tuần thời gian bên trong, Sika liền thuận lợi mà tấn giai trở thành bán bộ thần thú, tương đương với trưởng sinh giả tồn tại. Rốt cuộc lần này tiến giai đã không có ngưỡng cửa. Vô luận là toàn bộ thuộc tính linh lực vẫn là quy tắc chi lực vẫn là Hồng Mông Nguyên Khí, Sika đều có được trời ưu ái ưu thế. Thế giới cũng lần nữa hướng đi chính quy. Hơn một tuần trước hỗn loạn như là một giấc mộng một dạng. Giống như là 2012 tiên đoán một dạng. Lặng yên vô tức mà liền bị bận rộn sinh hoạt lãng quên tại lịch sử quỹ tích ở trong. Trong lúc đó Tần Vũ có liên hệ qua Lý Tây. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có thượng tuyến. Cũng không có biện pháp có thể tìm tới hắn. Lý Tây tồn tại giống như là một đóa vân. Theo gió mưa tạnh dừng. Kia đóa vân cũng đã biến mất. Nhưng Tây cố sự lại tại dân nhiều người ở giữa lưu truyền rộng rãi. Thậm chí có truyền hình điện ảnh công ty chuyên môn làm cái kịch bản. Dự định đập thành điện ảnh. Mami, người hôm nay có thể hay không làm nhiều một phần sườn tỏi a? Sáng sớm, Thất Thất một bên đánh răng, một bên tựa ở cửa phòng bếp, đầy miệng bọt bọt mà cùng Vương Huệ Tố nói chuyện. Làm gì làm nhiều như vậy? Một phần còn chưa đủ ngươi ăn à, Vương Huệ Tố đang bận rộn lấy bữa sáng đâu. Trước mắt cuối tuần, tất cả mọi người thức dậy tối một chút. Thất Thất nghiêm mặt nói. Mami ta cùng ngươi hút à. Lớp chúng ta có cái nữ đồng học. Cùng ta rất tốt rất tốt. Nàng từ nhỏ đã không có ba ba mụ mụ. Sinh hoạt vừa khổ. Lần trước ta vụng trộm mang một chút món kho cho nàng ăn. Nàng đặc biệt thích ngươi làm đồ ăn. Còn đặc biệt theo trong núi mang cho ta trái cây ăn. Cho nên a, ta mới nghĩ đến, mỗi tuần cho nàng tiễn đưa một điểm ngươi làm đồ ăn. Nàng liền rất vui vẻ. Thật giả, chấm ngoặc kép, Vương Huệ Tố quay đầu. Nhìn lấy Thất Thất con mắt. Thất Thất là cơ linh quỷ. Nhưng nói láo cho tới bây giờ không thể gạt được lão nương thân. Nhưng lần này, Vương Huệ Tố lại chỉ từ Thất Thất mắt bên trong nhìn đến chân thành. Giống như ăn không được cơm là chính nàng một dạng. Kỳ quái, làm sao còn nhìn ra hơi nhỏ ao ước đâu. Chẳng lẽ Thất Thất cũng muốn đi trong núi bẻ trái cây à? Đương nhiên là thật. Mami, ngươi liền làm tốt chút ăn à? Một hồi ta đi theo ngươi mua thức ăn à? Tiền ăn ta ra. Thất Thất nói. Mèo ô. Thất Thất bên chân Sika cũng nhẹ gật đầu. Cọ cọ Thất Thất, biểu thị Thất Thất thiện lương nhất hữu ái trái tim. Vương Huệ Tố thở dài một hơi. Nàng cũng là đau lòng nhất những cái kia không có cha mẹ khổ hài tử. Vừa nghĩ tới các nàng sinh hoạt trôi qua khổ như vậy, trong lòng liền níu lấy khó chịu. Ta đây lại nhiều làm một chút à. Nàng còn thích ăn cái gì? Vương Huệ Tố đáp ứng nói. Sườn tỏi, vịt muối, gà KFC, thịt lợn kho tổ, tứ hỷ thịt viên, chấm ngoặc kép. Thất Thất miệng ngậm bàn chải đánh răng. Đếm trên đầu ngón tay từng cái mấy đạo. Vương Huệ Tố. Ngoặc kép chấm hỏi. Làm sao nghe được liền là chính ngươi muốn ăn đâu. Trái xem phải xem đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Bất quá Vương Huệ Tố vẫn là đáp ứng. Ăn sáng xong về sau. Thất Thất liền ôm Sika. Kéo lão mụ cánh tay cùng hắn cùng đi ra mua thức ăn. Sika rất lâu không có tới thị trường. Đến Lưu Đại Thẩm cửa hàng, Vương Huệ Tố liền theo thường lệ ngồi xuống trước xoa hai thanh. Trong phòng chạy đến ba cái con mèo. Một đầu là Tiểu Quất. A, đã gọi Bàn Quất, non nửa năm không thấy. Đã dáng dấp cùng Sika một dạng uy vũ hùng tráng. Còn có một đầu là Hoa Tiêu. Hoa Tiêu gặp một lần Sika. lập tức hai mắt sáng lên, meo meo kêu liền cọ tới. Hoa Tiêu lại tiến vào phát tình kỳ. Hoa Tiêu đằng sau còn đi theo một đầu mèo Mỹ lông ngắn. Đây là Trần A Di nhà đậu xanh. Mỗi lần đánh mặt trược Trần A Di đều mang đến làm mèo cầu tài. Cũng là Sika best friend. Sika còn thiếu đậu xanh một cái rắm không có người đâu. Hoa Tiêu, mèo ô, khát vọng. Hoa Tiêu vểnh lên phần đuôi. Sát bên Sika cọ a cọ. Hoa Tiêu thích nhất Sika. Sika ý chí sắt đá. Không thích Hoa Tiêu. Nhãn tình sáng lên. Hoa Tiêu liền ngoan ngoãn mà ngồi xổm lấy không nổi. Sika mới buông lỏng một hơi. Lại gặp đậu xanh ủi lấy cái mông đối nó. Tỏ ý Sika ngửi cái mông. Đậu xanh, mèo tương đương, vấn an. Đậu xanh rất kỳ quái. Sika không nghe thấy nó cái mông thì thôi. Vì cái gì còn không cắt đản đản đâu. Giống như ta dạng này. Chia cắt để vĩnh trị. Vô ưu vô lự tốt bao nhiêu a? Hoa Tiêu liền xưa nay không dính đậu xanh. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm thật mệt mỏi. Buổi trưa, Vương Huệ Tố làm thật nhiều đồ ăn. Có sườn tỏi, có thịt lợn kho tộ, còn có tứ hỷ thịt viên. Tỉ mỉ đóng gói tốt, để Thất Thất mang cho nàng cái kia thân thế đáng thương đồng học ăn. Mami, ta đi cấp nàng đưa cơm rồi. Sika, chúng ta cùng đi. Mèo ô, Thất Thất ôm Sika ra cửa. Tại không người địa phương, Thất Thất liền đưa trong tay đồ ăn giao cho Sika, để nó mang cho Tiểu Thất ăn. Biết rõ Sika mỗi 7 ngày muốn đi tìm Tiểu Thất một lần. Thất Thất còn đặc biệt mua một thân xinh đẹp quần áo mới để Sika hỗ trợ mang cho Tiểu Thất. Sika xuất ra Tiểu Hào cho Thất Thất ôm. Ta đây đi rồi, ngày mai liền trở lại a ừ. Ngoặc kép, Sika đi trước tiếp Bạch Linh. Hiện tại Bạch Linh đã chuyển tới phòng ở mới ở. Mặc dù Sika thường xuyên không ở nơi này ở, nhưng có cái phòng ở chính là có cái nhà. Bạch Linh chính mình ở thật cũng không cô đơn như vậy. Lúc ban ngày còn thường xuyên cùng Sika cùng đi tu bổ khe hở. Lại quấn lấy Sika đi dạo phố xem phim. Trở lại Tiên Linh Đại Lục, vẫn như cũ đáp xuống Trung Châu. Bên này cũng đã từ từ khôi phục bình thường. Tiên Linh Đại Lục vạn ức năm qua, cũng không biết trải qua bao nhiêu khó khăn đâu. Sika mở ra truyền tống môn đến Lang Gia Sơn Mạch. Nơi này so dĩ vãng càng náo nhiệt. Ảnh cùng Thu cũng đã quay về. Đám tiểu đồng bạn đều tại. Biết rõ Sika sang đây xem bọn chúng. Liền đều tới. Bạch Linh, ta kịch đâu? Người xuống tốt sao? An tâm rồi. Gần nhất còn có một bộ cực kỳ đẹp mắt. Cái kia nam chủ chân đạp hai thuyền. Nhân gia chính đuổi theo nhìn đâu? Nhìn hắn kết thúc như thế nào? Thật sao? Ta cũng phải nhìn. Sika nhảy đến bàn bên trên, lấy ra nóng hầm hập đồ ăn cho Tiểu Thất ăn. Tiểu Thất thật đặc biệt ưa thích Vương Huệ Tố làm đồ ăn. Ăn thời điểm sẽ có một loại cảm giác thật ấm áp. Giống như là Sika thường cùng Tiểu Thất nói. Hẳn là nhà cảm giác. Ăn ăn, Tiểu Thất vành mắt hồng hồng. Sika hỏi nàng làm sao vậy? Ta thật muốn ăn cả một đời a. Chấm ngoặc kép, sau khi ăn xong. Sika lại lấy ra tới Thất Thất tiễn đưa nàng quần áo mới. Thất Thất dựa theo chính mình kích thước mua. Tiểu Thất mặc lên vô cùng phù hợp. Thay đổi người hiện đại trang phục về sau, Tiểu Thất liền cùng Thất Thất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phân biệt. Thật xinh đẹp quần áo. Mỗi lần Sika tới thời điểm, Tiểu Thất giống như ăn Tết một dạng vui vẻ. Nàng thật đặc biệt ao ước Thất Thất. Chờ ta tiến vào thần giai. Hẳn là liền có thể đi qua hiện thế. Cùng Thất Thất cùng mami lão ba bọn hắn gặp mặt đi. Tiểu Thất trông đợi nói. Ừ, hẳn là có thể. Nói không chừng lão mụ nhìn thấy ngươi. Còn tưởng rằng chính mình lúc trước sinh xong bào thai đâu. Sika nói. Còn dư lại thời gian. Sika liền đem chính mình những ngày này học tập tới quy tắc chi lực truyền cho Tiểu Thất. Đồng thời cũng đem thu lấy đến hồng mông nguyên khí tinh thể truyền cho nàng. Sika cùng Tiểu Thất tu vi hiện tại cơ hồ là đồng bộ tại tăng lên. Khoảng cách bước vào thần giai cũng không xa. Thời gian chung đụng rất ngắn. Sika lại được trở về. Tiểu Bát ngươi chờ một chút. Tiểu Thất vội vàng theo trong túi lấy ra ba tấm đặc chế phù chỉ. Dùng chưa bao giờ có nghiêm túc, cố gắng ở trên lá bùa vẽ xuống tới lời chúc phúc của mình. Phù chỉ vẽ xong, nàng đã là sắc mặt tái nhợt. Sika tranh thủ thời gian xuất ra một bình trạng thái khôi phục dược tề cho nàng uống. Đây là cái gì a? Sika hỏi. Tiểu thất trạng thái khôi phục. Đem phù chỉ xếp tốt. Khe hở tiến ba cái túi sách nhỏ bên trong. Cười nói. Đây là thánh hữu phù. Tiểu bát ngươi mang về cho thất thất cùng mummy lão ba mang lên. Có thể bảo vệ một đời bình an. Đây là tiểu thất đời này đưa ra qua quý giá nhất lễ vật. Thánh hữu phù tương đương với một cái khế ước. Tiểu thất là kính dâng một phương. Sau khi trở về, Sika liền đem thánh hữu phù đưa cho thất thất. Để nàng tìm lý do đưa cho mummy cùng lão ba. Thất thất liền tranh thủ thời gian giơ hai cái phù bao chạy đến. Một cái giao cho mummy. Một cái giao cho lão ba. Đây là cái gì a? Ta đồng học kia thay chúng ta cầu tới phù. Cực kỳ linh. Vậy ngươi phải cố gắng tạ ơn nhân gia. Tiểu cô nương này quá có trái tim. Theo Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân tiếp xúc đến phù văn. Sika tinh hải chi nhãn có thể nhìn đến. Phù văn bên trên chữ tung bay đi ra. Tiến vào trong thân thể của bọn hắn. Hồng sắc trong bao vải phù chỉ liền không có chữ. Bởi vì thánh phù hộ đã có tác dụng. Thất thất lại chạy về gian phòng. Cầm lấy chính nàng tấm bùa kia văn. Nhắc tới cũng kỳ. Thất thất không hề có xuất hiện phù văn bên trên chữ tung bay đến trong cơ thể nàng tình huống. Sika cũng có chút mơ hồ. Dù sao mình là không thể thánh phù hộ chính mình. Chẳng lẽ thất thất cùng tiểu thất thật là cùng là một người a? Bất quá thất thất vậy mà không biết thánh hữu phù biến hóa. Chắp tay trước ngực, cũng cho tiểu thất cho phép cái nguyện. Tiểu thất, người cũng muốn mỗi ngày vui vẻ a? Lần trước Sika tự mình làm cầu nguyện bài còn không có giao cho thất thất đâu. Thừa cơ hội này, Sika cũng đem tự mình làm cái kia xấu xấu cầu nguyện bài lấy ra đưa cho thất thất. Thất thất, đây là bản miêu đặc biệt làm cho ngươi a. Ngươi muốn thả đến dưới cái gối. Thất thất rất vui vẻ, nhưng có thể nhìn ra Sika khắc cái này, phúc chữ siêu cấp dụng tâm. Sika, ngươi quả nhiên yêu ta nhất. Tương đương mua tương đương. Ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.